Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, quân tử tàng khí với thân. Hiện ở tại thực còn tốt, nhưng chưa tới một trận liền không biết. Lý Lam Nguyệt hồi nói, ý gì? Vương Bân nhìn xem Lý Lam Nguyệt, thế nào cũng nghĩ không thông là gì nàng sẽ nói như vậy. Lý Lam Nguyệt không có trả lời ngay, mà là nói ra một cái khác vấn đề. Ngươi không phải đã hỏi ta và tỷ tỷ có phải hay không cái kia? Cái kia, chấm ngoặc kép, kia là cái gì? Bách hợp, Vương Bân trên mặt hồ nghi không chừng. Giờ khắc này hắn không có nói giỡn tâm tư, chỉ là nghĩ không thông cái này cùng bách hợp có cái gì quan hệ. Lý Lam Nguyệt gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, đi qua ta bổ sung từ lực có hai loại phương thức. Một là huyền từ lôi nguyên bên trong đặc thù từ lực. Hai là cùng tỷ tỷ này, cái kia, chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt thanh âm càng ngày càng thấp. Nhưng Vương Bân đã nghe đến trong mắt căng tròn. Trên đời này lại có dạng này không thể tưởng tượng nổi quá độ từ lực phương pháp. Cái này cũng quá kỳ hoa đi. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Âm dương điều hòa cũng chính là như thế. Chỉ là âm dương điều hòa không phải muốn nam nữ mới được sao? Nhường cho hai cái nữ dùng loại này phương pháp, thực sự trách không được hắn vẫn muốn sai lệch. Tuyệt đối không có. Hắn thật nghĩ không ra a. Anh hùng, người chớ có đoán mò. Lý Lam Nguyệt thấp giọng hô thoáng cái, sắc mặt có chút đỏ rực. Vương Bân hít một hơi thật sâu, lúc này mới khôi phục như lúc ban đầu, nghiêm túc nói, người trước nói một chút, hiện tại đến cùng là dạng gì tình huống? Hiện tại liền là không có ta, tỷ tỷ, không có cách nào tản đi dư thừa từ lực. Lý Lam Nguyệt thanh âm giống như mũi nột, càng ngày càng thấp, nhưng Vương Bân không có nửa phân nói giỡn. Hắn lập tức nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt. Ý ngươi là nói, trước kia tỷ tỷ ngươi đều là dựa vào ngươi xem như quá độ từ lực ngòi nổ. Mà bây giờ ngươi tốt, tỷ tỷ ngươi liền không có cách nào cùng ngươi cùng nhau cái kia. Ân, cũng liền là nói tỷ tỷ ngươi từ lực sẽ càng ngày càng nhiều. Sau đó sẽ, nếu như tỷ tỷ thể nội từ lực một mực không có cách nào tản đi, sẽ có như vậy một ngày, tất cả từ lực trực tiếp tại nàng thể nội bạo loạn lên. Chuyện này sau tỷ tỷ cũng liền chấm ngoặc kép, Lý Lam Nguyệt lộ ra ủ rũ, thanh âm có chút run rẩy. Sau đó, thấp giọng khóc lên tới. Vương Bân an ủi nói, người yên tâm, ta sẽ không nhượng tỷ tỷ ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Người nói, ta có thể giúp thế nào? Ta không biết. Lý Lam Nguyệt nhẹ nhàng lay lay đầu. Tỷ tỷ cơ hồ không cùng ta nói những cái này. Từ nhỏ phụ thân cũng nói cho chúng ta biết, ngàn vạn không thể nói cho những người khác hai ta thể chất sự tình. Nói là bị người biết nói sẽ xảy ra đại sự. Những năm này tới, tỷ tỷ một mực đều có gì ta cái kia. Quá độ từ lực, nhưng về sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ta thực sự không biết. Đừng khóc, Vương Bân nhẹ nhàng an ủi Lý Lam Nguyệt. Kiên nghị hai mắt nhìn qua cách đó không xa, chính là Lý Lam Băng Khuê phòng phương hướng. Đêm nay, dưới ánh trăng Vương Bân an tĩnh đến đáng sợ. Vương Bân đem Lý Lam Nguyệt khuyên trở về sau đó, hắn liền một mình một người ngồi ở bản thân bên ngoài sân nhỏ trong. Hắn không có gọi Tiêu Bồi bạn, càng không có để ý tới Thúy La lên, chỉ là một người ngồi yên lặng lấy, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem mặt trăng. Nhìn xem phương xa, cơ hồ không uống rượu hắn, hướng Lý Đại Ngưu muốn tới rượu, dưới ánh trăng uống một mình. Tất cả mọi người đều biết nói Vương Bân có tâm sự, không dám đi quấy rầy hắn. Rốt cục, tại hơi say rượu dưới trạng thái, Vương Bân bắt đầu hắn sắp làm loạn một đêm. Lý Lam Băng lúc này mới tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Trong khuê phòng còn lượn lờ mông lung hơi nước, tràn ngập hương thơm nữ tính khí tức. Nàng ăn mặc hơi mỏng áo lụa, ngồi ở bàn trang điểm phía trước, hướng về phía gương không ngừng mà chải đầu tóc. Tóc đen thui chải một lần lại một lần, liền là không có cái đình chỉ thời điểm. Đột nhiên nàng trên tay động tác trì trệ, hơi nhướng mày liền đứng lên tới, cầm lên một bên có trường bào trực tiếp choàng trên. lại đem băng lãnh kiếm rút ra. Răng rắc, đột nhiên Lý Lam băng cửa sổ phá vỡ. Một người mặc hắc sắc gia đinh phục nam tử, trực tiếp từ phá vỡ cửa sổ ngư dược mà vào. Là ngươi? Lý Lam băng hơi cau mày thoáng triển khai. Cầm kiếm tay cũng thả xuống dưới. Sau đó sau một khắc để cho nàng dự liệu không đến sự tình phát sinh. Người tới chính là Vương Bân. Hắn không có che giấu thân phận của mình. Giờ phút này, cái kia bởi vì uống rượu mà hơi hơi say hồng thần tình trên mặt có chút băng lãnh. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Lam băng. Không nói một chữ liền rút ra bên hông bảo kiếm. Hướng về phía Lý Lam băng đâm tới. Đinh, băng lãnh hai cái thân kiếm giao tiếp. Trong không khí tràn ngập hơi nước bị không ngừng khuấy động lấy. Nhìn lên tới còn rất giống là nhân gian tiên cảnh. Như không là ngươi tới ta hướng thân kiếm không ngừng chạm đến. Đưa tới tiếng vang bên trong hàm chứa lạnh lùng khí tức. Có lẽ Lý Lam băng đều muốn hoài nghi Vương Bân động cơ. Ngươi tới ta phóng, đến tột cùng là ý gì? Lý Lam băng thần tình nghiêm túc. Trong đối chiến nàng không có mảy may buông lỏng. Có thể nàng càng đánh càng kinh tâm. Nàng phát hiện bản thân bất luận thế nào tiến công cùng phòng thủ. Đều bị Vương Bân dày không lọt gió kiếm hoa bao phủ ở bên trong. Tiến thối không được. Nàng biết Vương Bân là ở nhường cho nàng. Nhưng làm nàng không nghĩ ra là gì Vương Bân kiếm trên sẽ có lệ khí. Lệnh từ trước đến nay băng lãnh nàng đều có thể cảm nhận được âm trầm đáng sợ. Đêm chưa trung tâm, thiên vi lạnh, Lý gia mỹ nữ thủ phòng trống. Ngươi có bệnh, ta đến giúp. Sợ chết ta liền không họ Vương. Vương Bân hơi hơi nấc rượu, ngâm ra cái này bài không biết làm thế nào giải thích về. Kiếm trong tay lại là không có đình chỉ, vẫn như cụ bén nhọn một trọi một đâm, bước đến Lý Lam băng không ngừng lùi lại. Giờ phút này, đã thối lui đến chân giường bên. Bịch, Lý Lam băng bị Vương Bân bước đến ngã xuống trên giường. Nàng kiếm, đã bị Vương Bân đánh rơi trên mặt đất. Mà nàng như tuyết cổ trên, một cái băng lãnh sắc bén thân kiếm chính rơi vào một bên. Quân tử tàng khí với thân đợi lúc mà động, đêm nay tinh quang sáng lạn, ta muốn đem ta này 17 năm tới từ không bày ra với trước người lợi khí. Hướng ngươi phô bày một phen hắn cơ năng. Vương Bân nói xong, liền đem trong tay lợi kiếm ném đi mất, trực tiếp hướng Lý Lam băng trên thân ép đi. Lý Lam băng vùng vẫy một hồi. Phát hiện không cách nào tránh thoát Vương Bân thân thể. Cũng liền từ bỏ chống lại. Chỉ là trên miệng mũi vo ve giống như thanh âm không ngừng vang lên. Không, không đi. Đến võ tông trở lên. Võ tông sao? Vương Bân ngửa đầu cười lên. Hắn nhìn xem dưới thân Lý Lam Nguyệt. Cười nhạo không thôi. Người cho là ta đến không võ tông. Người cũng quá xem thường ta đi. Người cái gì tu vi? Còn không phải như vậy bị ta bức bách thành như thế. Người nói, ta không xứng với ngươi sao? Coi thường Vương Bân vấn đề. Lý Lam băng chỉ là tiếp tục tái diễn mới vừa câu kia, võ tông trở lên. Nếu như lão tử đêm nay liền phải ngươi đây. Vương Bân thấp giọng giống nói. Hắn càng ngày càng lộ ra điên. Liền giống là ở phát ra rượu điên. Ngươi có bệnh là làm sao không nói? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tử trị không tốt ngươi sao? Ngươi không phải đều cùng Lam Nguyệt như vậy quá độ từ lực sao? Như vậy liền giao qua thân ta lên đi. Ngươi cũng là biết, lão tử có thể hấp thu lôi nguyên. Toàn bộ huyền từ lôi nguyên lão tử đều hấp thu xong. Hấp thu ngươi một điểm từ lực lại tính là cái gì? Vương Bân gầm nhẹ, tại cái này tấc vuông tấm ván gỗ nhỏ trên. Lộ ra là như vậy khổng vũ hữu lực. Chui vào Lý Lam băng hai lỗ tai. Đánh xuyên nàng nội tâm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.